Chương 5. 0224 thăm dò. Không tạo vì cái gì, thế mà lại tại mỗi một cái cơ quan nhân trên trán đều khắc kế tiếp tinh thần lạc ấn. Sau đó các nàng liền như vậy. Tiểu sư muội, ngươi nên sẽ không tới thời điểm gặp được các nàng đi, các nàng bình thường đều rất ngoan, có thể là nhìn thấy ngươi quá hưng phấn, nếu không sẽ không ở trước mặt ngươi tìm đường chết một chữ chết. Béo cầu đọc càng ngày càng thấp, nhìn thấy tiểu sư muội mặt kia mặt đơ biểu lộ, con hàng này trong lòng càng phát ra không chắc. Tiểu sư muội này nhỏ biểu lộ, đến cùng là cao hứng hay là sinh khí a? Bao nhiêu kiểu kiểu đại nhân tức giận chu nở dê thiên đột phá tử giống lên một cú họng. 123 cái. Thiên đột phá tử rụt cổ một cái, một bộ thừa nhận sai lầm thái độ. Tiểu sư muội, ngươi như, nếu không thích các nàng, vậy liền đưa các nàng đều tan đi. Thiên đột phá tử nói đến đây, biểu lộ sắc khóc. Những năm này, trông coi thiên cơ bí cảnh, một người thật vất vả tốt cô độc, kể từ có đám này hoạt bát tiểu sư muội, cuộc sống của hắn có tư có vị nhiều. Tuy rằng tiểu sư muội nhóm thường xuyên ra cửa trị phá hư, không ha ho trông coi sư phụ lăng mộ, bốn phía tại bí cảnh trong mù đi dạo. Còn lão là ưa thích đem sư phụ giấu ở các nơi bảo bối vơ vét một mạch, giấu ở chính mình tiểu kim khố trong, hại hắn thường thường liền phải đem những vật kia, lại lần nữa chuyển về sư phụ lăng tẩm. Nhưng mà các nàng như vậy có sinh cơ có sức sống bộ dạng, nhìn xem liền khiến người vui vẻ a. Tiểu sư muội, các nàng chỉ là có chút hoạt bát, thực ra còn rất có thể làm việc. Thiên đột phá tử vội vàng nói, ngươi như chê các nàng nhau nhau, liền đưa các nàng trang tại không gian luyện khí trong. Đi, này, dạng này liền không ầm ĩ. Tiểu mục nhìn hắn một chút, đột nhiên thỏ tay đánh ra hẽ ra tử phù. Phù quang lưu chuyển, tử phù sát qua không khí, thẳng tắp hướng về cái kia béo cầu trên mặt đánh tới. Thiên đột phá tử một mặt mờ mịt cộng thêm vô cùng đáng thương, một thân thịt mỡ ngược lại là na di cấp tốc. Đang chờ lách mình mà quá hạn, Tiểu Mục đã một tay triệu hồi quang ảnh lưu động tử phù. Ngươi sẽ không phù lục thuật? Thiên đột phá tử tội nghiệp gọi nói, tiểu sư muội, chúng ta sư phụ cũng không phải phù sư, từ đâu tới phù lục thuật? Tiểu Mục biểu lộ nhàn nhạt gật gật đầu. Mới nàng đột ngột xuất thủ, đánh ra hẽ ra công kích tử phù, như đối phương là phù sư, chắc chắn không tự giác dùng phòng ngự phù để ngăn cản. Đây là phù sư thời gian chiến tranh, theo bản năng bản có thể động tác. Nhanh như vậy chiến đấu phía dưới, béo cầu sư huynh căn bản là không có cách kịp phản ứng, chắc chắn tiến hành bản năng nhất chống cự phản ứng. Nhưng mà đối phương nhưng không có, chỉ là nhanh chóng lách mình tránh né. Quả nhiên không thể loạn hoài nghi người, Tiểu Mục âm thầm nghĩ, này béo cầu sư huynh nhìn qua coi như thành khẩn, hẳn là không thể nào là phía trước đối đám người động thủ phù chú đại sư. Thật có lỗi. Tiểu mặt than thăm dò được nhanh, xin lỗi cu nở dê nhanh. Phía trước tại bí cảnh bên trong phát hiện có phù chú sư tồn tại, không biết người hay không biết được. Thiên đột phá tử có chút ngạc nhiên, lập tức lắc đầu, lại gật đầu nói, sư muội, vi huynh tuy rằng không biết này phù chú sư lai lịch, bất quá chỉ cần hắn vẫn ở đây bí cảnh bên trong, ta có biện pháp có thể đem hắn tìm ra tới. Tiểu mặt than nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên, như thế nào lục soát sư phụ lăng tẩm pho nở dê điều khiển chín. Có thể nhìn thấy này toàn bộ bí cảnh bên trong sở hữu tình cảnh, sư muội hiện tại cần phải đi tốt. Kiểu một nhẹ gật đầu, bọn họ muốn theo ta cùng một chỗ. Tự nhiên, viên này béo cầu tự nhiên 10 phần thượng đạo liên tục gật đầu. Hắn tuy rằng ở ẩn mà ở không biết bao nhiêu năm, nhưng đối với một ít nhân tình lõi đời vẫn hiểu,